Chương 142, Thủy Hàn Kiếm canh 2. Có Trương Lương thời khắc nhắc nhở chú ý, Thiên Trà lúc này tâm tính có thể sánh bằng kịch tình bên trong sắp chín rồi không ít, không có tùy tiện nói đùa, mọi người rất nhanh thì thông qua cái này hung hiểm thông đạo. Đi trên đường, một bên là bóng loáng vách đá, một bên là kỳ lạ bánh xe răng to lớn, vô số dòng sông chạy xiết xông qua, phát ra cự đại tiếng nước khiến người ta không nhịn được nghĩ che lô thai. Thiên Trà là hài tử tâm tính, nhìn phía dưới này bánh xe răng to lớn, không khỏi tò mò, dưới mấy cái bánh xe lớn là làm gì gì đó đạo trích đi liền ở trên Thiên Trà bên cạnh, gặp nàng nghi hoặc, mở miệng nói ra, ngươi nói cái gì? Thiên Trà thấy hắn không có nghe rõ ràng bản thân đang nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là lặp lại một lần vấn đề của mình, dưới mấy cái bánh xe lớn là làm gì gì đó thế nhưng đạo trích cũng là nghiêm trang trả lời, ngươi không thể ở chỗ này câu cá. Bực này ông nói gà bà nói vịt trả lời tự nhiên là không cách nào để cho Thiên Trà thỏa mãn, nàng im lặng hỏi lại lần nữa, ta là hỏi, dưới mấy cái bánh xe lớn là làm gì gì đó nhìn lên trời trà im lặng răng rớp, đạo trích nghiêm túc nói ra, há, ngư cũng không có, tại sao có thể có đại hà hắn là có ý định ở đùa lấy Thiên Trà, chỉ là Thiên Trà cái này tiểu gia hỏa nhìn không ra. Nghe đạo trích trả lời. Thiên Trà cho là hắn là bởi vì cái này to lớn tiếng nước quấy dày không có nghe rõ ràng bản thân hỏi cái gì, vì vậy gia tăng tiếng số lượng hô, ta là hỏi, dưới mấy cái bánh xe lớn là làm gì gì đó đạo trích vỗ đầu một cái, làm dáng chợt hiểu ra, cười hì hì nói, lúc này ta cuối cùng coi là nghe hiểu. Ngươi là nghĩ tiếp ơi, vậy không được, dòng sông quá mau, phải ra khỏi chuyện. Nghe đến đó, cho dù là Thiên Trà, cũng không nhịn được liếc mắt. Nàng cuối cùng là hiểu rõ ra, trước mắt cái này nhân loại hoàn toàn là trêu chọc lộng cùng với chính mình. Thấy Thiên Trà cái kia bị tức nhanh tắt thở dáng dấp, đạo trích cười ha ha một tiếng, tiểu gia hỏa, pha trò ngươi chơi đây. Dưới những cái này bánh xe lớn chính là toàn bộ cơ quan thành trái tim, chúng nó chuyển động đứng lên, cơ quan thành thì có liên tục không ngừng năng lượng. Ở bên cạnh nghe hai người đối thoại Trương Lương không khỏi im lặng lắc đầu, đối với đạo trích loại này nhảy thoát cá tính. Trương Lương ngược lại không lớn chán ghét. Đúng lúc này, Trương Lương cảm giác được Viễn Phương một đạo tầm mắt nhìn kỹ, không khỏi ngẩng đầu, lại đúng dịp thấy Viễn Phương đứng một gã vóc người gầy đét lao giả, hơi lộ ra kỳ dị là, lao giả kia râu tóc bạc phơ, thoạt nhìn cũng làm người ta không khỏi hiếu kỳ hắn đến cùng bao nhiêu tuổi. Nhìn về phía trước cái kia vóc người hơi lộ ra gầy đét lao giả, ban đại sư cười ha hả tiến ra đón, trêu ghẹo nói, từ lao đệ, ngươi người bận rộn một cái. Cũng tới nên tiếp chúng ta. Một bên đạo trích cười đắc ý, từ phu tử cảm thấy hứng thú là có thể không phải ngươi cái này hỏng bét lão nhân. Ô hát chẳng lẽ nói từ phu tử với ngươi người này giống nhau, cũng là vì nên tiếp mỹ nữ mà đến ban đại sư cố ý nói như thế. Đạo trích im lặng nâng chán, ban lão đầu, ngươi coi như là dùng đầu ngón chân nghĩ, đều nên biết từ phu tử cảm thấy hứng thú nhất là cái gì. Cái thanh nhi thấy kia ánh mắt của lão giả vẫn nhìn kỹ cùng với chính mình trong tay huyên hồng, liền dứt khoát cởi xuống kiếm, đưa cho từ phu tử. Thân kiếm ra khỏi vỏ, hình như có kiếm ngân vang, đây là danh kiếm tượng trưng, từ phu tử chuyên chú nhìn kiếm trong tay, phảng phất trừ cái này kiếm ở ngoài, liền rốt cuộc xem không vào bất kỳ vật gì. Thấy thế, Thiên Trà tò mò đứng ở một bên, nhưng không có lắm miệng, vừa rồi Trương Lương đặc biệt nhắc nhở qua nàng. Không để cho nàng dám tùy thời sắp truy liễu. Nhìn từ phu tử quan tâm kiếm này ánh mắt, một bên Trương Lương trong lòng khẽ động, thử do xét hỏi các hạ chẳng lẽ là cái kia vóc người gầy đét lao giả nghe vậy ngừng đầu, nhìn trước mặt Trương Lương liếc mắt, ta họ từ, các huynh đệ nể tình, gọi ta một tiếng từ phu tử. Nguyên lai là nhân xương kiếm chi tôn giả từ phu tử, trong tay ngươi chế tạo ra bảo kiếm, đều là kiếm khách nhóm tha thiết ước mơ thần binh lợi nhận. Quả nhiên, suy đoán không ngoài sở liệu. Trương Lương chắp tay nói rằng, nghe Trương Lương khen tặng âm thanh, từ phu tử bên trên rõ ràng nhiều hơn một phần tiêu ý, chỉ cần là cá nhân, đều thích người khác đối với mình ca ngợi. Thế nhưng từ phu tử nụ cười vẫn là rất nhanh liền dừng lại, hắn chú ý lực lại trở về huyên hồng bên trên, nhìn cái kia hoàn mỹ thân kiếm, từ phu tử xua tay một cái, so với cái chuôi này huyên hồng, ta học được chẳng qua là một chút da lông mà thôi. Cái thanh nhi thần tình khẽ động. Nàng đối với đúc đã biết đem viên hồng kiếm nhân cũng là hết sức cảm thấy hứng thú, mắt thấy từ phu tử trong giọng nói dường như cùng với rất có sâu xa răng dấp, không khỏi hỏi như vậy, chế tạo cái chuôi này viên hồng kiếm tiền bối là từ phu tử nhìn thanh kiếm này, thần tình có một ít nghiêm nghị, lại có vài phần hoài niệm, là ta mẫu thân. Mọi người không khỏi trợn, Thiên Trà tuy là theo mọi người làm ra một bộ trợn răng rấp, thế nhưng trong lòng thì ở trong tối mục đích bản thân nói thầm, thì ra cái này từ phu tử mụ mụ, chính là chế tạo Huyên Hồng nhân đây này. Thật không nghĩ tới. Thảo nào cái này lão đầu chứng kiến Huyên Hồng, dường như liền muốn khóc lớn một trận dáng vẻ. Từ phu tử nhìn một chút cái thanh nhi, có một ít cảm khái, đây là trong đời của nàng cuối cùng nhất kiện tác phẩm, cái chuôi này Huyên Hồng từ ngươi tới đeo, coi như là tìm một cái tốt chủ nhân. Nhìn cái thanh nhi chăm chú lắng nghe thần sắc, đứng ở một bên Thiên Trà bỗng nhiên cảm giác được chính mình dường như hiểu được một ít trơn nên là nàng cái tuổi này có thể hiểu đồ đạc, tuy là đang đi đường vẫn cùng kiếm nương theo, cũng thân thủ dùng qua kiếm, thế nhưng Thiên Trà chưa từng có nghĩ tới, thì ra ở có ít người trong lòng, kiếm lại như thế thần thánh một loại tượng trưng. Bọn họ đem chính mình hỉ nộ ai ố đều dồn vào cái này tam xích thanh phong trong. Thiên Trà biết cái thanh nhi tỉ tỉ một mực bên ngoài có một kiếm thánh xưng hô, thế nhưng cái thanh nhi nhưng xưa nay không có chủ động thừa nhận qua, thế nhưng lúc này Thiên Trà cũng là cảm giác được, cái thanh nhi liền là người như vậy, đem chính mình hết thảy đều dồn vào trong kiếm. Nghĩ tới đây, Thiên Trà bỗng nhiên có một ít cảm kích đứng ở cái thanh nhi bên cạnh không nhúc nhích Trương Lương, nàng tuy là tuổi còn nhỏ, thế nhưng đối với hai người quan hệ thân mật cũng là nhìn ra. Nhất là ở cái thanh nhi vì Trương Lương tác động tâm tình thời điểm, lúc này cái thanh nhi càng giống như là một người bình thường. Một bên tử phu tử cũng là không biết đứa trẻ này trong lòng thoáng qua trong lúc đó thì có như vậy càng ngộ. Hắn nhìn một chút trong tay Huyên Hồng, đưa trả lại cho cái thanh nhi, ngôn ngữ buộc phát thận trọng, thanh kiếm này từ ngươi tới đeo, cũng là tìm một tốt chủ nhân. Trong thành còn có một thanh kiếm, tên gọi là Thủy Hàn. Kiếm này cùng ngươi Huyên Hồng kiếm tính tương khắc. Từ chọn nhân tài đến chế tạo công nghệ đều hoàn toàn khác biệt. Hai thanh kiếm này nhất định là nước lửa không dung. Thủy Hàn ở trên kiếm phổ bài danh đệ thất, mà cờ du so xa nhờ lại Huyên Hồng thấp hơn 5 vị, thế nhưng trên kiếm phổ vị trí thứ 10 danh kiếm đều có chỗ độc đáo, bài danh cao thấp cũng không đại biểu sự phân chia mạnh yếu, người tốt nhất cẩn thận chút. Nghe tử phu tử thoại ngữ, cái thanh nhi không khỏi có vài phần nghi hoặc, đeo Thủy Hàn kiếm người là đứng ở một bên biết được câu trả lời Trương Lương không khỏi sờ cả một cái, không có lên tiếng. Từ phu tử xoay người, nhìn một chút nàng, tiểu cao. Cái thanh nhi gật đầu, không nói thêm gì, đi thôi. Chờ xuống. Từ phu tử bỗng nhiên ngừng lại, mọi người buồn bực nhìn hắn, đã thấy từ phu tử ánh mắt dừng lại ở Trương Lương trên người.